Dương Tầm Chiêu suy nghĩ một hồi, tìm số điện thoại của Hàn Nhã Thanh rồi bấm gọi. Lúc này Hàn Nhã Thanh đang ở trong xe taxi. Khi nhìn thấy cuộc gọi từ Dương Tầm Chiêu, ánh mắt cô chợt lóe lên. Cô đang cầm điện thoại nhưng không nghe máy. Dương Tầm Chiêu gọi cho cô, giờ này nhất định sẽ hỏi cô đang làm gì, ở đâu. Cô sẽ trả lời như thế nào đây? Cô không muốn nói dối anh, nhưng đồng thời cũng không muốn cho người khác biết về Minh Hạo. Lúc này cô vẫn đeo kính râm, đội mũ, cầm điện thoại mà không lên tiếng. Tài xế taxi nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh trong gương chiếu hậu, ngẩn người một chốc rồi thầm thở dài, sau đó trầm giọng nói, cô bé, cháu cãi nhau với người nhà sao? Vốn dĩ cách ăn mặc của Hàn Nhã Thanh có chút kỳ quái, bây giờ cô lại không nghe điện thoại nữa, nên tài xế cho rằng cô đang cãi nhau với gia đình. Hàn Nhã Thanh giật mình, nhanh chóng gương mắt nhìn tài xế. Cãi nhau với gia đình cũng đừng làm căng quá, nhất định không được không trả lời điện thoại. Cháu làm thế người nhà sẽ lo lắng lắm. Tài xế là một ông chú khoảng tầm 50 tuổi. Có lẽ ông đã từng trải qua chuyện gì đó. Giọng nói của ông có chút nghiêm túc. Tiếng chuông đã ngưng, bàn tay đang cầm điện thoại của Hàn Nhã Thanh hơi siết chặt. Bên kia cuộc điện thoại của Dương Tầm Chiêu không kết nối được. Sắc mặt anh hơi đổi khác. Sao cô lại không nghe máy? Là không muốn bắt máy hay có chuyện gì đó xảy ra? Dương Tầm Chiêu bấm gọi lại. Alo. Lần này Hàn Nhã Thanh nhanh chóng trả lời điện thoại. Em đang ở đâu? Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng nói của cô, thầm thở phào, vẫn không nhịn được hỏi. Ở bên ngoài, em có chuyện phải giải quyết. Có thể sẽ về hơi trễ. Hàn Nhã Thanh sớm đã đoán được Dương Tầm Chiêu sẽ hỏi như thế. Đây chính là Dương Tầm Chiêu, một Dương Tầm Chiêu mãi luôn độc đoán. Hàn Nhã Thanh không muốn nói dối, nhưng có một số chuyện quả thực không tiện nói với anh. Cô cho rằng những gì cô nói vừa rồi chắc là đủ rõ ràng. Chắc anh sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi. Dương Tầm Chiêu lại nghĩ ngợi. Dương Tầm Chiêu đúng là người thông minh. Anh đương nhiên là hiểu ý cô. Rõ ràng là cô đang thật sự có chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói cho anh biết. Dương Tầm Chiêu không nói nữa, cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì anh hiểu cô. Chuyện cô không muốn kể thì dù có hỏi đi nữa cô cũng sẽ không trả lời. Nhưng anh cũng chưa cúp máy. Anh chưa cúp máy, Hàn Nhã Thanh cũng không thể vội vàng cúp được. Cô sợ anh có chuyện muốn nói. Có điều, đợi một lúc, anh cũng vẫn không nói gì. Em cúp máy đây. Hàn Nhã Thanh thấy sắp tới nhà trẻ rồi mà anh vẫn cứ im lặng. Cô đành phải lên tiếng. Cô trước giờ vốn luôn kiên nhẫn, nhưng cô phát hiện ra rằng mỗi khi mình so kiên nhẫn với Dương Tầm Chiêu, cô đều sẽ thua anh. Ừ, Dương Tầm Chiêu trầm giọng đáp. Nghe anh đáp vậy, Hàn Nhã Thanh liền cúp máy. Lúc này xe đã tới cửa nhà trẻ. Taxi dừng lại, cô vội vàng xuống xe. Đầu dây bên kia, Dương Tầm Chiêu nhìn cuộc gọi đã bị ngắt. Ánh mắt có chút phức tạp. Họ đã kết hôn một thời gian, thế nhưng cô vẫn giữ kín chuyện của mình với anh. Anh biết thân phận khác của cô. Anh cũng biết cô có nhiều bí mật. Vốn dĩ anh cho rằng mình có thể tôn trọng cô và không hỏi han quá nhiều. Suy cho cùng thì những chuyện này cũng không chỉ là việc riêng của cô. Nó còn liên quan đến quá nhiều việc và nhiều người khác nữa. Cô giữ bí mật cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ anh phát hiện ra rằng anh không thể làm được. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện của cô. Anh không thích cảm giác cô có điều gì đó giấu anh. Không thích một chút nào cả. Cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh. Dựa vào cái gì mà chuyện của cô anh lại không thể biết chứ? Anh ta biết rằng Đường Bách Khiêm vẫn chưa rời đi. Anh ta vẫn đương ở thành phố A. Anh thu hồi lệnh chặn Đường Bách Khiêm rồi, nhưng anh ta vẫn chưa hề đi khỏi đây. Đường Bách Khiêm chưa đi chắc chắn là vì cô ấy, hoặc là vì muốn đưa cô ấy đi cùng. Biết được Đường Bách Khiêm tuyệt đối sẽ có thể làm những chuyện như thế. Dương Tầm Chiêu nhíu mắt, anh gọi lại cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh vừa xuống xe, taxi cũng chỉ có thể dừng ở đầu đường. Cô còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Thấy tên Dương Tầm Chiêu hiển thị trên điện thoại, cô khẽ cau mày. Tại sao anh lại gọi nữa chứ? Alo, Hàn Nhã Thanh vẫn bắt máy. Em đang ở đâu? Anh qua đó tìm em. Dương Tầm Chiêu nói thẳng, không chừa chỗ cho cô thương lượng. Anh đã quyết rồi, sau này chuyện của cô đều anh phải biết cả. Hơn nữa anh còn muốn được góp mặt vào đó. Những chuyện riêng tư chết tiệt, cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh. Hai người là vợ chồng là một, tại sao phải có bí mật, tại sao phải có chuyện riêng? Hàn Nhã Thanh trợn mắt, làm sao mà người này lại trở nên đeo bám như vậy chứ? Lúc anh đi công tác, cũng phải kéo cô theo bất kể đi đâu. Hôm nay khó khăn lắm mới tới công ty một mình. Mới đi không được bao lâu mà lại sao giờ lại đòi đến tìm cô rồi. Mà bây giờ cô đang phải giải quyết chuyện của Minh Hạo. Trải qua khoảng thời gian chung sống với nhau này, Hàn Nhã Thanh cũng đã hiểu được con người của Dương Tầm Chiêu. Cô biết chỉ cần Dương Tầm Chiêu quyết định điều gì đó rồi thì không ai có thể thay đổi được anh cả. Bây giờ anh nói là muốn đến tìm cô, nếu cô không cho anh đến, anh nhất định sẽ không nghe, chỉ càng thêm manh động hơn thôi. Em đang ở gần công ty anh, lát nữa em sẽ qua chỗ anh. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Thật may là nhà trẻ của Minh Hạo khá gần công ty Dương Tầm Chiêu. Vì Hứa Dinh Dinh sống ở đây và hai bé ở cùng cô nên nhà trẻ đương nhiên cũng chọn ở khu này. Hàn Nhã Thanh định giải quyết chuyện của Minh Hạo xong sẽ đến gặp anh. Chắc cũng không quá lâu. Vốn dĩ hôm nay cô vẫn nghĩ sẽ dành nhiều thời gian hơn chơi với hai cục cưng của mình. Thế nhưng giờ có vẻ như cô không thể làm thế được nữa rồi. Bởi vì cô hiểu tính tình của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu chắc chắn còn khó dỗ hơn hai cục cưng của cô nữa. Cô cảm thấy kiếp trước nhất định mình đã nợ Dương Tầm Chiêu gì đó. Em đang ở gần công ty à? Hai mắt của Dương Tầm Chiêu sáng lên. Em định đến công ty tìm anh sao? Hàn Nhã Thanh nghe giọng anh bỗng có thêm chút vui mừng, không khỏi ngẩn người ra. Lát nữa em sang tìm anh, giờ cúp máy đã. Vì đã đến bên ngoài nhà trẻ, Hàn Nhã Thanh không nghĩ nhiều, cũng không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Lần này mặc dù Dương Tầm Chiêu cũng bị cô cúp máy, nhưng trên khuôn mặt anh lại thoáng hiện một nụ cười. Tâm trạng rất tốt, không khỏi cảm thấy vui mừng khi nghe cô nói sẽ đến công ty tìm mình. Thì ra cô định đến công ty tìm anh. Vốn dĩ cô muốn tạo cho anh một bất ngờ đúng không? Cô ấy nói là đang ở gần công ty, thế thì chắc chắn sẽ đến đây nhanh thôi. Lần đầu tiên khi anh gọi cho cô, anh có thể nghe ra rằng lẽ ra cô vẫn còn ở trong xe. Còn lần này gọi lại, cô rõ ràng đã xuống xe, bởi vì anh nghe thấy tiếng cô đi bộ. Vậy chắc là giờ cô đang đi bộ tới công ty nhỉ? Có khi lúc này cô đã đến công ty, hoặc biết đâu chừng giây tiếp theo cô sẽ đứng trước mặt anh. Giờ phút này tâm trạng của Dương Tầm Chiêu cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ mong đợi. Dương Tầm Chiêu đặt điện thoại xuống, dọn tài liệu trên bàn đi. Sau đó anh cứ ngồi trên ghế như vậy, hai mắt nhìn thẳng vào cánh cửa phòng làm việc. Lúc này đây anh không muốn làm gì cả, chỉ ngồi đó đợi cô đến mà thôi. Khi Hàn Nhã Thanh đi đến bên ngoài cửa nhà trẻ thì bị bảo vệ chặn lại. Tôi là mẹ của Đường Minh Hạo, vừa rồi cô giáo gọi điện thoại bảo tôi qua đây. Hàn Nhã Thanh lịch sự giải thích, cũng sẵn tiện tháo kính ra và mũ. Cô biết cách ăn mặc bây giờ của mình nhìn rất dễ bị nghi ngờ. Bảo vệ cổng nhìn thấy cô thì sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, không chớp mắt. Anh ta hoàn toàn quên mất phản ứng nên có. Tôi vào được không? Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta cười lịch sự, nói. Được, được chứ. Cô vào đi, mời cô vào. Người gác cổng là một chàng trai trẻ. Anh ta sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh chỉ cười như vậy, nhưng anh ta đã thất thần đến nỗi nói lắp một lúc. Tiểu Lý, cậu làm sao vậy? Sao cậu lại nói lắp? Một ông chú bảo vệ khác trong phòng khi nghe thấy những lời nói lắp ba lắp bắp của Tiểu Lý thì không nhịn được mỉm cười hỏi. Ai đấy? Ai mà có thể khiến cho cậu nói lắp thế này? Vì tò mò, ông chú bảo vệ cũng bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì ông ta cũng ngây ra như phỗng. Hàn Nhã Thanh cất bước đi thẳng đến nhà trẻ. Nói ra cô đúng là một người mẹ không đủ trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà trẻ của cục cưng, cho nên cô cũng không biết lớp học của các con ở đâu. Chỉ có điều Dinh Dinh đã nói với cô, hai cục cưng đều ở lớp 2. Tôi lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy đấy. Tiểu Lý hồn vía lên mây, giống như đang nằm mơ nói. Xí, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Tôi đã từng tuổi này rồi mà cũng lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy đấy. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì tôi thật không thể tin trên đời lại có một người đẹp như vậy. Ông chú bảo vệ nói với Tiểu Lý. Đừng nhìn nữa, người ta đã là mẹ rồi. Phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo như thế không phải là người mà bọn họ có thể mơ tưởng đến. Hàn Nhã Thanh vào nhà trẻ, chưa kịp nhìn thấy lớp 2 mầm non thì đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc kia rất kinh khủng, giống như tiếng heo bị chọc tiết vậy. Hàn Nhã Thanh dừng lại, sau đó cô nghe thấy giọng nói của người phụ nữ. Cục cưng, con đừng khóc nữa. Giọng nói của người phụ nữ dừng lại, sau đó đột nhiên cất cao lên, vẫn còn lộ rõ vẻ tức giận. Tại sao ba mẹ của Đường Minh Hạo vẫn chưa tới? Không phải là sợ trách nhiệm nên không dám tới đây chứ? Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ đảo, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đi thẳng vào văn phòng. Cô là ai? Một người phụ nữ béo sửng sốt khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, nhưng dường như trong giọng nói của bà ta lại tức giận hơn lúc nãy mấy phần. Phụ nữ xinh đẹp đều là hồ ly tinh, mà người phụ nữ này lại càng là hồ ly tinh trong hồ ly tinh. Tôi là mẹ của Đường Minh Hạo. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn mụ béo kia, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc. Hơn nữa, giọng nói cũng rất hờ hững. Cô là mẹ của Đường Minh Hạo. Cô Dư đang ngồi xổm bên cạnh Đường Vũ Kỳ, nhanh chóng đứng lên, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Mẹ, mẹ. Đường Vũ Kỳ vốn dĩ đang tủi thân, trên mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, nhưng khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì lập tức cười rộ lên, chạy thẳng tới ôm chầm lấy Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh cũng ngồi xổm xuống, ôm Vũ Kỳ vào lòng. Nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình vào lúc này, Đường Vũ Kỳ mỉm cười rạng rỡ. Mẹ đến rồi, lại ăn mặc đẹp thế này, ai có dám bắt nạt bé và anh trai nữa chứ. Đường Minh Hạo ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh. Tuy sắc mặt có vui vẻ hơn một chút, nhưng so với Đường Vũ Kỳ thì nó bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ đứng yên một chỗ. Hàn Nhã Thanh đến đây, Đường Minh Hạo rất bất ngờ. Mà điều khiến bé bất ngờ hơn chính là Hàn Nhã Thanh lại không trang điểm xấu đi. Cô là mẹ của Đường Minh Hạo, con trai của cô đã đánh con trai của tôi. Cô đến đúng lúc lắm, chuyện này phải được giải quyết rõ ràng. Mụ béo nghe được Hàn Nhã Thanh là mẹ của Đường Minh Hạo thì lập tức hăng máu vọt tới trước mặt mặt Hàn Nhã Thanh, dường như muốn xé nát mặt của Hàn Nhã Thanh ra. Giờ phút này ánh mắt mụ ta nhìn Hàn Nhã Thanh không chỉ có tức giận mà còn có hận ý. Mụ ta ghét nhất là phụ nữ xinh đẹp. Tất cả phụ nữ xinh đẹp đều là hồ ly tinh. Mà người phụ nữ trước mặt xinh đẹp tới mức khiến bà ta muốn bước lên cào nát mặt của hồ ly tinh này. Đường Minh Hạo bước nhanh đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, cố gắng bảo vệ Hàn Nhã Thanh bằng thân hình nhỏ bé của mình. Hàn Nhã Thanh cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy hành động của Đường Minh Hạo. Con trai của cô thực sự quá hiểu chuyện. Minh Hạo, xảy ra chuyện gì vậy con? Hàn Nhã Thanh cũng không để ý tới người phụ nữ kia mà ngồi xổm xuống nhìn Đường Minh Hạo, sau đó liền nhìn thấy vết thương trên thằng nhỏ. Trong nháy mắt đó, Hàn Nhã Thanh đau lòng cực kỳ. Cục cưng của cô lại bị thương. Cô biết từ trước tới nay Đường Minh Hạo con của cô rất hiểu chuyện. Nó sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng. Nếu đúng là lỗi của Đường Minh Hạo, cô chắc chắn sẽ dạy dỗ con cô lại, cũng sẽ xin lỗi đối phương. Nhưng nếu ai đó vô cớ bắt nạt con trai cô thì cô nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nó. Cô hỏi nó xảy ra chuyện gì à? Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nó đánh con trai tôi. Cô xem, nó đánh con trai tôi ra nông nỗi này, khiến con trai tôi đến bây giờ còn chưa đứng lên được đấy. Vẫn còn đang khóc kia kìa. Mụ béo không chờ Đường Minh Hạo trả lời mà vừa ăn cướp vừa la làng giành nói trước. Hàn Nhã Thanh nhìn cậu nhóc béo đang nằm lăn lộn trên mặt đất, khóc như quỷ kêu, sói gào. Nhìn thế nào cũng không thấy được vết thương trên người cậu nhóc. Hơn nữa quần áo trên người cậu ta vẫn còn rất chỉnh tề, không giống như bị đánh một chút nào. Cậu nhóc hét lên đau đớn, nhìn kiểu nào cũng giống như đang giả vờ, như đang ăn vạ cả. Ngược lại, trên người Đường Minh Hạo có vết thương, trên mu bàn tay thằng nhóc còn có một vết xước, thậm chí còn chảy máu. Khi Hàn Nhã Thanh lần đầu tiên nhìn thấy vết thương trên tay Đường Minh Hạo, cô chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ cô bỗng nhận ra có gì đó khác thường. Rõ ràng cậu nhóc béo kia không phải là giả vờ đâu. Một đứa nhóc 5 tuổi không thể giả vờ giống như thật được. Mà vết thương trên tay của Đường Minh Hạo càng giống như thằng nhóc cố ý để lại dấu vết. Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh về cơ bản đã xác định được Đường Minh Hạo đã nện cho cậu nhóc béo kia một trận rồi. Thường ngày đều có đàn anh, còn có Mộ Dung Chi dẫn nó theo. Đường Minh Hạo rất biết cách đánh người, biết cách đánh chỗ nào đau nhất nhưng lại không để sẹo. Nhìn thấy cậu nhóc kia khóc lóc cực kỳ vật vã, Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi xót xa. Nhưng thật ra điều khiến cô đau lòng là bà mẹ của cậu ta lại cho rằng con trai mình đang giả vờ đau đớn, nên bà ta chẳng để ý, chẳng lo lắng cho cậu ta chút nào. Hơn nữa, giờ phút này mẹ của cậu nhóc béo rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện. Thật ra trong tình huống này, nếu đổi lại thành ai thì họ cũng sẽ đều nghĩ rằng cậu nhóc béo là đang giả vờ đau đớn, mà ai cũng cho rằng cậu nhóc béo là bị bắt nạt, nhưng người bị đánh lại là Đường Minh Hạo. Trong trường hợp bình thường, khi ba mẹ của đối phương nhìn thấy tình huống này, chắc chắn sẽ không truy cứu, dù sao thoạt nhìn Đường Minh Hạo có vẻ thê thảm hơn. Chắc hẳn là ngay từ đầu, bạn học Đường Minh Hạo đã dự định như vậy. Tuy nhiên, cậu bé Đường Minh Hạo lại không ngờ gặp phải một ác bá hoàn toàn không nói lý lẽ. Một ác bá rõ ràng biết bản thân vô lý nhưng vẫn muốn bắt nạt kẻ khác. Vì thế Đường Minh Hạo đã tính lầm cho nên mới bị mời phụ huynh. Trước tiên, Đường Minh Hạo chắc chắn sẽ không muốn cho bọn họ biết. Tuy Đường Minh Hạo còn nhỏ nhưng lúc làm việc lại rất có chừng mực. Không thể nào ra tay đánh người vô cớ được. Nếu chỉ là những đứa trẻ bốc đồng đánh nhau bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng tình huống này rõ ràng là không phải. Rõ ràng bạn học nhỏ Đường Minh Hạo đã tính toán mọi chuyện trước, cho nên Đường Minh Hạo là người đã có kế hoạch hẳn hoi. Như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai của cô đánh con của tôi,

Anh nghĩ hai tin nhắn này không phải do Tào Du gửi tới. Nếu anh đoán không sai, vậy tin nhắn này là do Đường Bách Khiêm gửi. Thế là Dương Tầm Chiêu lại chạy nhanh hơn. Lúc chạy tới đầu đường, anh lại nhanh chóng nhìn thoáng qua điện thoại trong tay, sau đó lại trông thấy vị trí của Tào Du đang thay đổi. Có thể thấy được là Tào Du đang lái xe đi về hướng đông. Dương Tầm Chiêu vốn cho rằng hai tin nhắn đó là do Đường Bách Khiêm gửi. Có lẽ lúc đó Tào Du bị ép buộc, không thể chống đối. Nhưng nếu Tào Du đã rời đi, vậy có nghĩa là Đường Bách Khiêm cũng đã đi rồi. Anh cho rằng nếu Đường Bách Khiêm đã rời đi, Tào Du chắc chắn sẽ gọi điện nói rõ với anh. Nhưng anh vẫn không nhận được cuộc gọi từ Tào Du. Mà bây giờ anh vẫn đang lái xe đi về hướng đông. Dương Tầm Chiêu híp mắt. Anh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho cậu Nam Tào. Bây giờ chỉ có Tào Du mới có thể nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Tào Du đang lái xe, trông thấy tên người gọi, đến mí mắt, hắn đột nhiên giật liên hồi. Anh không muốn lừa anh ba đâu, thật sự không muốn mà. Nhưng anh cũng không thể làm trái lời của ông Lỗ được. Hơn nữa, sau khi Đường Bách Khiêm rời đi, ông Lỗ lại gọi tới một cuộc nữa dặn dò anh nhất định phải nghe theo Đường Bách Khiêm. Bảo anh phải làm theo những gì mà Đường Bách Khiêm dặn. Ông Lỗ còn nói lần này Đường Bách Khiêm được cấp trên mời đến để giải quyết một vụ án bí mật cách đây vài năm. Ông Lỗ lại nhắc đến vụ án bí mật, lại gợi cho anh nhớ đến chuyện của 5 năm trước. Lúc ấy đã chết rất nhiều người, bao năm trôi qua vẫn không thể phá án. Thế nên cậu Nam Tào không dám sơ ý. Anh ba, cậu Nam Tào thở ra một hơi rồi ấn nhấc điện thoại. Chuyện gì vậy? Dương Tầm Chiêu là người thông minh, anh cũng nhận ra chuyện này có gì đó không ổn. Anh ba, em đang đi theo bọn họ đây. Anh ba mau tới đi. Cậu Nam Tào cố hết sức để khiến giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng không có gì khác thường. Nhưng lúc này chiếc xe đằng sau bỗng bóp còi liên tiếp. Có lẽ là do anh ta nhận điện thoại nên đã đi chậm lại. Cậu chắc chứ? Tuy đầu dây bên kia là rất ồn ào, tiếng còi xe cũng phần nào che lấp đi những âm thanh khác, nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn cảm nhận được vẻ gì đó gượng gạo trong giọng nói của cậu Nam Tào. Anh cảm nhận cậu Nam Tào đang nói dối, nhưng anh lại không muốn tin là Tào Du lại lừa mình. Tào Du nghe giọng của Dương Tầm Chiêu thì mí mắt lại giật vài cái. Anh cũng rất muốn nói cho Dương Tầm Chiêu sự thật, nhưng rồi lời của ông Lỗ lại vọng về trong tâm trí anh. Nếu không thể phá án, linh hồn của người chết ở nơi chín suối cũng không thể nào an nghỉ được. Anh là một người cảnh sát, đây vốn là trách nhiệm của anh, cho nên anh không có sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, anh cũng thật lòng cảm thấy nếu anh ba đã kết hôn với Hàn Nhã Thanh, vậy thì không nên dây dưa với người phụ nữ 5 năm trước. Tào Du âm thầm nghiến chặt răng, vẫn kiên trì nói tiếp. Anh ba, bọn họ vừa kẹo vào đường khác rồi, em sẽ cố đuổi theo, anh nhanh chân lên. Tào Du sợ Dương Tầm Chiêu sẽ nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của mình. Anh cũng sợ là Dương Tầm Chiêu sẽ lại hỏi thêm gì đó. Thế nên nói dứt lời thì anh ta liền cúp điện thoại. Anh tiếp tục lái xe chạy về phía trước. Vì xe ở phía sau đang thúc giục rất gấp nên anh đành phải tăng tốc độ lái xe. Lúc này Dương Tầm Chiêu đã chạy tới chỗ lúc trước cậu Nam Tào dừng xe, cũng chính là nơi mà lúc trước Hàn Nhã Thanh đã đứng. Nhưng lúc này Tào Đình đã đi rồi, cả Hàn Nhã Thanh và Đường Bách Khiêm cũng không còn ở đây nữa. Dương Tầm Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đầu đường vừa hay có lắp camera, nhưng hiện giờ anh không có thời gian đi tra video. Hơn nữa anh biết có Đường Bách Khiêm ở đó, dù anh có đi tra thì cũng đã uổng công thôi. Tào Du đi về hướng đông. Tào Du nói là mình đang đuổi theo Hàn Nhã Thanh và Đường Bách Khiêm. Dương Tầm Chiêu lại nhìn về một hướng khác. Vừa nãy Tào Du hẳn là dừng ở bên cạnh trung tâm thương mại, mà không xa phía trước vừa hay có một ngã tư, có nghĩa là bốn hướng đều thông nhau. Bọn họ có thể chọn bất cứ hướng nào. 4 chọn 1, tỷ lệ là 25%. Nếu chọn sai thì sẽ càng đi càng xa. Trong tình huống này, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chọn đi theo Tào Du. Dẫu sao tỷ lệ chọn những hướng khác có vẻ nhỏ hơn. Dương Tầm Chiêu híp mắt nhìn thoáng qua xung quanh, đôi môi dường như khẽ nhếch lên. Ngay sau đó anh liền bước tới một chiếc xe taxi. Trước giờ anh đi đâu cũng có xe riêng đưa đón, đây là lần đầu tiên anh đi xe taxi. Chào anh, xin hỏi anh muốn đi đâu? Tài xế trông thấy anh ăn mặc thì ngẩn người ra, thái độ vô cùng lễ phép. Đi về phía trước kẹo phải, sau đó tôi sẽ chỉ đường. Dương Tầm Chiêu nheo mắt, trong đôi mắt ấy lộ vẻ gì đó rất lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng có phần lạnh lùng. Vâng, tài xế sợ co người lại. Tuy lời nói của cậu ba Dương không rõ ràng, đến cả địa chỉ cụ thể cũng không có, nhưng người tài xế lại chẳng dám nói thêm lời nào. Đi về phía trước, quẹo phải chính là phía nam, chính là con đường mà Đường Bách Khiêm và Hàn Nhã Thanh đã đi. Tại sao cụ Ba Dương lại lựa chọn con đường này chứ? Hiện giờ Tào Du đang đi về phía đông. Giả sử Tào Du không lừa anh, vậy hướng đó đã có Tào Du đi theo rồi. Anh có thể cho người mau chóng theo đến đó cũng được. Nếu Tào Du lừa anh, vậy nghĩa là chính là Đường Bách Khiêm bảo Tào Du đi về phía đông. Vậy theo lẽ thường thì Đường Bách Khiêm có thể đi về phía đông. Ngược hướng chính là sự lựa chọn bình thường nhất. Nhưng dù sao thì Đường Bách Khiêm cũng đâu phải người thường. Cho nên anh càng cảm thấy Đường Bách Khiêm không thể nào đi về phía tây được. Còn hai lựa chọn là bắc hoặc nam. Người ta hay nói cứ làm ngược lại là được. Người thường trong tình huống này chắc chắn sẽ lựa cách phức tạp hơn. Cảm thấy cách đó khó hơn chắc chắn sẽ khiến đối phương bị rối hơn. Hiện giờ Dương Tầm Chiêu chọn con đường đơn giản nhất, quẹo phải về phía nam là đơn giản và tiện lợi nhất. Sau khi lên xe, Dương Tầm Chiêu lại gửi một tin nhắn cho cậu Nam Tào, loại xe, màu xe, biển số. Tin nhắn này cũng giống hệt như phong cách ngày thường của anh, đơn giản mà lạnh lùng, dứt khoát. Cậu Nam Tào nhận được tin nhắn của Dương Tầm Chiêu thì ngẩn người ra một thoáng, nhưng rồi cũng mau chóng trả lời lại. Lúc này cậu Nam Tào không giấu giếm gì, cũng không nói dối gì cả. Lừa anh ba chỉ là vì không còn cách nào khác thôi, dĩ nhiên anh sẽ không nói dối chuyện này nữa. Lúc nãy quan sát rất rõ chiếc xe, anh còn thấy chiếc xe trong hình hình như có gì khác, vì anh trông thấy cửa kính xe bị kéo xuống một chút, nhưng anh còn chưa nhìn rõ bên trong thì cửa kính đã được đẩy lên rồi. Lúc đó anh cũng không thể để ý lắm, bởi vì khi đó mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía người phụ nữ kia. Dương Tầm Chiêu đọc tin nhắn do Tào Đình gửi đến, đôi mắt anh dần híp lại. Gửi định vị của cậu cho Thạch, tôi sẽ kêu cậu ta đến tìm cậu. Dương Tầm Chiêu lại gửi một tin nhắn cho Tào Du. Anh ba, anh không tới đây sao? Sau đó tin nhắn của cậu Nam Tào đã được gửi đến ngay, tốc độ rất nhanh. Anh ba, em sợ mất dấu họ. Ngay lúc đó cậu Nam Tào gửi thêm một tin nhắn nữa. Dương Tầm Chiêu nhìn thoáng qua, khuôn mặt anh cũng tỏ vẻ lạnh hơn trước. Lúc này dù không muốn anh cũng phải chấp nhận Tào Du đã lừa anh. Chuyện lần trước ở cục cảnh sát, anh không hề trách Tào Du. Anh hiểu Tào Du cũng có cái khổ của riêng mình. Vụ án không thể phá, lúc đó lại phải thả cậu Mộ ra, sợ rằng sẽ có thêm nạn nhân bị hại. Tào Du thân là cảnh sát, không thể lôi mạng người ra làm trò đùa được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ tại sao Tào Du lại làm như vậy? Vì để che giấu cho cô đi khỏi, hay vì che giấu cho Đường Bách Khiêm? Từ khi nào Dương Tầm Chiêu anh lại trở thành thú dữ, rắn độc? Anh đáng sợ đến nỗi đó sao? Lần trước Tào Du ra mặt cản anh còn nể mặt anh ta là một người đàn ông chân chính. Nhưng lần này Tào Du lại lừa anh như vậy. Dương Tầm Chiêu lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này là gọi cho Tịch Xuyên. Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy. Anh ba, có chuyện gì vậy? Tịch Xuyên đang giải quyết chuyện thu mua công ty của nhà họ Dương, lúc này đang rất bận bịu, cũng là lúc quan trọng nhất. Giúp tôi một chuyện. Dương Tầm Chiêu biết Tịch Xuyên thu mua công ty của nhà họ Dương, nên anh cũng biết lúc này Tịch Xuyên đang rất bận rộn. Nhưng chuyện này thì chỉ có Tịch Xuyên có thể làm được thôi. Anh ba, cứ nói đi. Tịch Xuyên ngẩn người, con ngươi khẽ chớp. Anh ta biết anh ba lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên anh ba muốn anh ta hỗ trợ. Nghe giọng điệu của anh ba cũng khác với bình thường, cho nên việc này nhất định rất quan trọng, ít nhất là quan trọng đối với anh ba. Cho nên dù bây giờ Tịch Xuyên có bận cỡ nào thì vẫn quyết định gác lại xử lý chuyện của anh ba trước. Tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu giúp tôi tra camera giám sát xem có thể tìm được chiếc xe này hay không. Nó đi ra từ trung tâm thương mại Quảng Dụ. Lần này Dương Tầm Chiêu nói rất kỹ càng. Được, em biết rồi. Tịch Xuyên vốn tưởng anh ba muốn tìm mình giúp đỡ thì nhất định là chuyện rất lớn. Không ngờ tới chỉ là camera giám sát. Chuyện này quá đơn giản, chính là sở trường của anh ta. Anh ba, em lập tức đi thăm dò, tra được thì sẽ báo tin cho anh. Tịch Xuyên nói xong thì liền cúp máy. Lúc cúp máy, Tịch Xuyên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tổng giám đốc Tịch, cái này còn chưa xong mà. Thư ký thấy anh ta muốn rời khỏi thì sửng sốt. Ở đây bận muốn chết, tổng giám đốc còn muốn rời đi? Tự xử lý đi, thu mua mấy công ty nhỏ này đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Tịch Xuyên trực tiếp rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Khóe môi thư ký giật giật. Mấy công ty nhỏ ở Kinh Thành, công ty nhà họ Dương nằm trong top đầu đấy, tuyệt đối không phải là công ty nhỏ. Nếu không, bà Tịch cũng không có khả năng cho Tịch Xuyên cưới Dương Trà My. Nhưng mà ông chủ muốn đi, anh ta cũng không ngăn lại được.

nhưng mà thân phận của cô vẫn còn cần phải ngụy trang như vậy. Hôm nay cô đi xử lý chuyện của hai bảo bối, không thể để cho người khác biết cô là Hàn Nhã Thanh, không thể để cho người ta nói hai bảo bối là con riêng, cho nên cô mới bỏ lớp ngụy trang đi. Nhưng mà cô xuống xe thì sẽ cùng Dương Tầm Chiêu đứng một chỗ, lỡ như để mọi người ta nhìn thấy thì cũng không thể giải thích rõ ràng được. Đương nhiên cô hiểu tính của Dương Tầm Chiêu, biết mặt cô xấu là do ngụy trang thì nhất định sẽ bảo cô bỏ đi. Nhưng mà cô có thể cùng anh về nhà, đóng lại cửa rồi mới bỏ. Như thế thì sẽ không sợ người ngoài nhìn thấy, không sợ dẫn đến các loại phiền toái khác. Hàn Nhã Thanh đã thuần thục trong việc ngụy trang, cho nên nhanh chóng đã làm xong. Mặc dù tốc độ của cô rất nhanh, nhưng mà chiếc xe taxi ở phía sau đã mấy lần suýt vượt qua bọn họ, muốn ép bọn họ dừng lại. Dù sao cũng là tài xế taxi, kỹ thuật lái xe không tệ, mà am hiểu nhất là chen lấn. Có điều đều bị Đường Bách Khiêm tránh được. Đường Bách Khiêm nhìn dáng vẻ của cô qua kính chiếu hậu, còn người có chút lấp lóe, khóe môi hơi nhếch lên. Mắt thấy chiếc taxi phía sau lại ép tới, lần này không cho cô mở miệng, Đường Bách Khiêm liền dừng xe ở ven đường. Xe của Đường Bách Khiêm dừng lại, Hàn Nhã Thanh liền mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống rồi đóng cửa xe lại. Đường Bách Khiêm liền nhanh chóng lái xe đi. Dương Tầm Chiêu thấy xe Đường Bách Khiêm dừng lại thì gần như không chút do dự, mở cửa xe taxi ra, đôi chân dài liền bước xuống xe. Giờ phút này xe taxi còn chưa dừng, cũng may tài xế nhìn thấy chiếc xe trước mặt ngừng lại thì cũng giảm tốc theo. Nhưng mà tuy vậy thì vẫn rất nguy hiểm. Tài xế bị dọa cho khiếp vía. Người này không muốn sống nữa à? Muốn đuổi theo ai mà liều mạng như vậy? Vừa xuống xe, Dương Tầm Chiêu cũng nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đã xuống xe. Đôi mắt anh lập tức híp lại, trước mấy bước đã đứng trước mặt cô. Lúc này xe của Đường Bách Khiêm đã đi rồi. Tài xế dừng xe phía sau Dương Tầm Chiêu. Vì Dương Tầm Chiêu còn chưa trả tiền xe mà tài xế lại không dám mở miệng đòi. Từ góc độ của mình nhìn sang, tài xế chỉ thấy một người phụ nữ đứng trước mặt Dương Tầm Chiêu. Khóe môi tài xế hơi giật giật. Chẳng trách đuổi theo thục mạng như thế. Đây đang là tranh phụ nữ mà. Người đàn ông liều mạng đuổi theo người phụ nữ, chứng tỏ cô đối với anh ta rất quan trọng. Đúng như Hàn Nhã Thanh nghĩ, cô xuống xe thì Dương Tầm Chiêu cũng sẽ không tiếp tục đuổi theo Đường Bách Khiêm nữa. Dương Tầm Chiêu đứng trước mặt Hàn Nhã Thanh, nhìn cô chằm chằm, môi mím lại, không hề nói gì, nhưng ánh mắt càng ngày càng u ám, lửa giận nơi đáy mắt càng ngày càng đậm. Dương Tầm Chiêu nhìn gương mặt của Hàn Nhã Thanh, thấy cô lại khôi phục lại lớp ngụy trang bình thường. Tào Du chắc chắn không biết cô Đường chính là Hàn Nhã Thanh, nếu không Tào Du sẽ không lừa anh. Nếu anh có thể hoàn toàn khẳng định trước kia cô không hề ngụy trang, chắc chắn không phải là dáng vẻ như lúc này. Vậy là do nhìn thấy anh đuổi theo nên cô mới ngụy trang sao? Khi gặp Đường Bách Khiêm thì ăn vận xinh đẹp, khi nhìn thấy anh thì lại ngụy trang thành dáng vẻ này sao? Cô được lắm. Nếu anh không đuổi tới, cô định cùng Đường Bách Khiêm đi đâu? Cô có thể bỏ đi với Đường Bách Khiêm hay không? Nghĩ vậy, ánh mắt của Dương Tầm Chiêu lập tức bùng lên lửa giận. Đối mặt với ánh mắt này của anh, Hàn Nhã Thanh cảm thấy sợ hãi. Lúc này ánh mắt anh thật đáng sợ, mà sự trầm mặc của anh lại càng khiến cho người ta kinh hãi. Anh không hề nói gì thêm, nên Hàn Nhã Thanh cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh, cũng không dám nói lung tung. Dù sao việc xảy ra hôm nay quá phức tạp. Thưa anh còn chưa trả tiền xe. Tài xế thấy Dương Tầm Chiêu vẫn đứng bất động, hoàn toàn không có ý định trả tiền, nên dù sợ hãi Dương Tầm Chiêu, anh ta vẫn đành phải nhắc nhở. Hiện việc làm ăn khó khăn, mà anh ta còn phải nuôi sống gia đình. Dương Tầm Chiêu dường như không hề nghe thấy lời tài xế. Anh không hề động đậy, giống như người vừa ngồi xe của người ta không phải là anh. Anh vẫn đứng đó, bất động, cũng không hề đáp lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, nhanh chóng rút một tờ 200.000 đưa cho tài xế. Không cần trả lại đâu. Cô biết chắc chắn Dương Tầm Chiêu đuổi theo cô từ cửa hàng Quảng Dụ tới. Đi xe đoạn đường này chắc cũng mất tầm 100.000. Nhưng giờ Hàn Nhã Thanh chỉ hy vọng tài xế này nhanh chóng rời đi. Khi tài xế nhận tiền, nhìn thấy dáng vẻ Hàn Nhã Thanh thì hết sức sửng sốt, vẻ mặt không che giấu được sự kinh ngạc. Tài xế không hề nghĩ tới người đàn ông đẹp trai và khí thế như thế lại liều mạng đuổi theo một người phụ nữ xấu như vậy. Liều mạng chỉ để đuổi theo một người phụ nữ xấu như vậy sao? Người đàn ông này chắc đầu óc có vấn đề rồi. Nhưng tài xế vẫn nhanh chóng nhận tiền rời đi. Dương Tầm Chiêu vẫn chằm chằm nhìn Hàn Nhã Thanh không nói gì. Hàn Nhã Thanh âm thầm hít một hơi. Cô còn phải đối mặt với anh, đây mới là chuyện nhức đầu nhất. Hàn Nhã Thanh tiếp tục ngước mắt nhìn Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, khóe môi vẫn mím chặt nhìn cô không nói gì. Chúng ta đi về trước đi. Rốt cuộc Hàn Nhã Thanh không chịu được nữa, đành mở miệng trước. Có chuyện gì, trở về rồi hãy nói. Trở về, về đâu? Nếu anh không đuổi theo thì em định đi đâu thế? Dương Tầm Chiêu vẫn đứng im, nhưng đã bắt đầu mở miệng nói chuyện. Có điều thanh âm rõ ràng rất lạnh lùng. Nếu anh không đuổi theo thì chắc cô sẽ không trở về à? Hàn Nhã Thanh giật mình. Nếu anh không đuổi theo, chắc chắn cô sẽ tiễn đàn anh và hai cục cưng đi ra sân bay rời đi. Nhưng lời này của Dương Tầm Chiêu nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Ý của anh nghe như cô định bỏ trốn và anh bị bắt lại vậy. Hôm nay một người bạn của em sẽ rời khỏi đây, em đi tiễn họ mà thôi. Hàn Nhã Thanh nhìn dáng vẻ anh lúc này, biết nếu mình không giải thích rõ ràng thì với tính tình của anh, e là sẽ ở lì đây không đi. Hàn Nhã Thanh nói đều là sự thật. Đúng là cô định đi tiễn đàn anh. Tất nhiên còn có hai cục cưng nữa. Tiễn đàn anh và hai cục cưng xong thì cô sẽ chắc chắn sẽ trở về. Bạn bè? Bạn bè gì? Dương Tầm Chiêu híp mắt lại. Bạn bè bình thường có thể cần cô tốn công tốn sức như vậy sao? Đi gặp mặt còn phải tháo bỏ ngụy trang, còn phải ăn vận đẹp đẽ, cần trang điểm lộng lẫy. Trước mặt anh cô cũng chưa từng ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy. Giờ đây cậu ba Dương để ý nhất chính là điểm này. Hơn nữa anh còn phát hiện hôm nay cô ăn mặc bộ váy rất tinh xảo. Bình thường cô chưa từng mặc váy như thế trước mặt anh. Thật ra trong tủ quần áo ở phòng anh treo rất nhiều quần áo mới của cô, nhưng cô chưa hề mặc lần nào. Trước nay trước mặt anh cô chưa từng để ý đến những điều này. Hoặc là phải nói trước mặt anh cô luôn cố hết sức làm cho mình xấu đi. Nhưng Hàn Nhã Thanh nói chỉ đi tiễn, không phải là rời đi cùng. Câu nói này đã xóa bớt lửa giận trong lòng Dương Tầm Chiêu. Có gì khác biệt sao? Hàn Nhã Thanh nhíu mày. Thân phận đàn anh cần giữ bí mật nên cô không tiện nói nhiều với anh. Nhưng cô không hề cảm thấy có gì khác biệt. Dù là ai, cô cũng sẽ tiện đến sân bay rồi trở về. Vì anh mà ngay cả hai cục cưng của mình cô cũng bỏ qua. Em cứ nói đi. Dương Tầm Chiêu trừng mắt với cô. Không khác biệt sao? Không phải là Đường Bách Khiêm đặc biệt với cô sao? Nếu Đường Bách Khiêm không phải đặc biệt, vậy tại sao sau khi gặp Đường Bách Khiêm cô phải ăn mặc đẹp như vậy? Hàn Nhã Thanh lập tức chớp mắt. Dương Tầm Chiêu, không phải là anh cho là em sẽ bỏ trốn với người ta đấy chứ? Dù Hàn Nhã Thanh cảm thấy điều này hơi khó tin, nhưng phản ứng của Dương Tầm Chiêu thật khiến cô cảm thấy như vậy. Nói thật, lúc đầu Dương Tầm Chiêu cho là như vậy, nhưng vừa nãy cô nói chỉ đi tiễn người, anh lập tức tin tưởng cô. Em dám? Bị cô đoán trúng tâm tư, Dương Tầm Chiêu chợt cảm thấy mất tự nhiên. Anh đành phải chừng cô để che giấu bối rối của mình. Hàn Nhã Thanh giật mình. Có dám hay không, vấn đề này cô chưa từng nghĩ đến. Cô sẽ không đi, ít nhất sẽ không rời đi như thế. Dù sao giữa bọn họ đã có thỏa thuận, chuyện cô đồng ý với anh còn chưa làm được thì làm sao cô có thể cứ vậy rời đi chứ. Chỉ là dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu bây giờ, với tính cách của anh, chuyện hôm nay e là sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.